Phong Thần Châu, chương 3670, vậy ngươi làm sao không động thủ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả không cần nói cũng biết Lý Nhất Phong thua rất thảm. Tần Ninh nhất thời động lòng, dạy dỗ Lý Nhất Phong ba kiếm. Đứa nhỏ nó, 6 tuổi cứ như vậy dùng gậy gỗ tập ba kiếm, đánh bại đám trẻ 8, 9 tuổi. Chính là không thể tưởng tượng nổi như thế, Lý Nhất Phong liền đi theo hắn một đường, không từ bỏ. Hai người, thành cha con, từ từ, đại lục vạn thiên, danh tiếng của Cửu U Đại Đế vang lên. Từ Cửu U Đại Lục đến đại lục vạn thiên, danh tiếng của Cửu U Đại Đế càng thêm vang dội. Mà dần dần, danh tiếng của Phong Vương cũng nổi lên. 8 vạn năm qua đi, ai thay đổi? Tần Ninh nhìn thi thể kia, ngón tay khẽ điểm. Bành, tiếng nổ tung vang lên. Tất cả những gì Lý Nhất Phong để lại thiên địa này đều đã tan thành mây khói. Một đời Phong Vương, là thiên chi kiêu tử một thời, giờ này, ngày này, hoàn toàn mất mạng. Chết dưới kiếm, U Vương, giờ khắc này, Thiên Thanh Phong cùng Diệp Thiên Nam trợn mắt há mồm. Phong Vương mạnh không ai bì kịp lại chết trong tay Tần Ninh. Vương giả cửu phẩm chết trong tay vương giả nhất phẩm. Làm sao có thể, mọi chuyện thật không tưởng tượng nổi, nhưng nó lại rành rành ngay trước mặt tất cả mọi người. Lý Nhàn Ngư giờ phút này cũng mắt chữ A mồm chữ O. Ta đã sớm nói cho ngươi mà. Thạch Cảm Đương nhịn không được nói. Sư phụ muốn giết hắn ta là thật sự có thể giết. Vãng sinh đồng là sư phụ mở ra. Sư phụ còn hiểu rõ về đồng thuật này hơn cả Lý Nhất Phong. Muốn giết hắn ta, coi như hắn ta có thành thánh thì cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Trước đó chính là không thể xuống tay. Dương Thanh Vân vừa xuất hiện, sư phụ cũng cảm thấy đau lòng, nên mới ra tay được. Thạch Cảm Đương từ từ nói như cao nhân đắc đạo, Lý Nhất Phong là loại lỗ mãng, cũng không nhìn lại xem, vãng sinh đồng lẫn cái danh Phong Vương đều không phải do chính hắn ta lấy được. Ngỗ nghịch Tần Ninh, không chết mới là lạ, càng không nhìn xem Dương Thanh Vân là ai, là đồ đệ của Tần Ninh, đồ đệ duy nhất, đương nhiên là bây giờ không phải thế nữa. Nhưng đó cũng là viên ngọc trong tay Tần Ninh ngày xưa. Giết chết một tử một tôn của Dương Thanh Vân phát điên. Tần Ninh càng phát điên. Nếu Thạch Cảm Đương hắn ta là người của Thiên Đế Các thì tuyệt đối sẽ không trêu chọc người nhà của Dương Thanh Vân. Đừng sửng sốt, Thạch Cảm Đương tiếp tục nói. Vẫn còn 18 thánh khôi vương giả và cả lục đại tế tự của ma tộc kìa. Lý Nhàn Ngư gật đầu. Tuy nói chúng ta không phải đối thủ của vương giả, nhưng đối phương cũng có không ít thiên nhân. Lý Nhàn Ngư nhìn bốn phía, ánh mắt hơi nhíu. Lý Nhất Phong đúng là đã chết. Thế nhưng đối phương có 18 thánh khôi vương giả, tăng thêm lục đại tế tự của luyện ngục ma. Lục đại tế tự kia cũng không đơn giản chỉ là vương giả nhất phẩm nhị phẩm, tu vi thấp nhất đều là tam phẩm. Tình huống dù sao cũng bất lợi cho Thanh Ninh Các. Tần Ninh cầm kiếm, nhìn bốn phía, kẻ này để chúng ta đối phó cho, ba thân ảnh, lập tức vây quanh. Đại tế tự Liên Thiên Địch, nhị tế tự Ma Xe An, tam tế tự Nhật Nguyệt Tuyền. Ba thân ảnh lần lượt đều có khí tức mạnh mẽ, hai vị vương giả bát phẩm, một vị vương giả thất phẩm. Nội tình của luyện ngục ma còn khủng bố hơn cả Thanh Ninh Các. Chỉ ít, Thanh Ninh Các trừ Dương Thanh Vân ra thì không có ai là trên vương giả ngũ phẩm cả. Tần Ninh nhìn ba người với ánh mắt bình tĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sự bình tĩnh càng có một vệt sát cơ, Lý Nhất Phong dù đã chết, nhưng ngươi cũng không còn bao nhiêu sức lực nữa. Bản tọa đích thân kết liễu ngươi, hôm nay tộc luyện ngục chúng ta xuất thế, ai cũng không thể ngăn cản, trời cũng không thể ngăn cản. Tam tế tự Nhật Nguyệt Tuyền giờ phút này thâm trầm nói. Bọn chúng đã đợi chán ở dưới lòng đất không ánh mặt trời rồi. Nên kết thúc thôi, đại lục vạn thiên thuộc về luyện ngục tộc bọn chúng, ngươi nói cũng không tính. Tần Ninh giờ phút này cầm kiếm chỉ thẳng vào Nhật Nguyệt Tuyền. Vương giả thất phẩm, có vẻ rất khó đối phó. Thế nhưng sau một khắc, trong chớp nhoáng, mọi người đều nhìn thấy thân thể Nhật Nguyệt Tuyền cứ lặng yên không một tiếng động mà. Ngã xuống đất, khí tức sinh mệnh tán loạn, không có tiếng hét thảm, không có tiếng kêu rên, trực tiếp ngã xuống đất. Chết, sao lại thế, một vị vương giả thất phẩm cứ như vậy xong đời. Nói đùa gì vậy, Tần Ninh đã làm gì? Đại tế tự Liên Thiên Địch cùng nhị tế tự Ma Sinh An lúc này nhìn Tần Ninh với ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Đây là thủ đoạn gì? Quả thực là khiến người kiêng dè. Tần Ninh giờ phút này cũng hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn thiên. Vương trận kia lúc này bị rách một đường, Một thân ảnh chậm rãi thu hồi bàn tay rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Một bộ trường bào, dáng người có vẻ gầy yếu, thế nhưng rất cao, tóc trắng phơ buộc cao. Nhìn kỹ lại, là một ông già lịch sự, khí tức toàn thân thu liễm, tạo cho người ta cảm giác rất hòa ái. Giờ khắc này, ông già cứ như vậy từng bước đi xuống, nhìn Tần Ninh, nhìn bên trái một chút, bên phải một chút. Còn mẹ nó, là thật đấy hả? Ông già vừa lên tiếng đã phá hỏng bộ dạng tiên tôn đạo cốt thần thánh kia. Ngươi cứ nói đi. Tần Ninh nhìn phía ông già, hờ hững nói. Có muốn ta thử rút râu của ngươi ra không? À, ha ha, chỉ đùa một chút thôi mà. Ông già lập tức khẽ vuốt râu, nhìn chung quanh. Cũng may tin tức của lão già này trải rộng thiên hạ. Thiên Bảo Lâu cùng thương hội Diệp gia không được. Lão già ta lập tức cho thằng con trai ngốc nghếch của mình xuất thủ. May là đến kịp, nghe đến lời này, khóe miệng Tần Ninh khẽ giật, không lên tiếng nữa. Nhưng đám người xung quanh thì lại sững sờ. Người này là ai? Lâu chủ Thiên Thanh Phong của Thiên Bảo Lâu vừa mới nhìn, tam hồn thất phách đều bị dọa bay. Vạn nhất thiên, một câu ba chữ phảng phất như ma chú khiến người ta run sợ. Vạn nhất thiên, lão các chủ của Vạn Thiên Các, vương giả đỉnh cao. Trên đại lục Vạn Thiên này chỉ có mấy người mới có thể được xưng là số một chỉ sau Thiên Vương. Dương Thanh Vân là một, Ngự Hư Tông Tông Chủ cũng thế, Lý Nhất Phong ngày xưa. Mà Vạn Nhất Thiên này cũng vậy, là Lão Phu, đúng vậy, Vạn Nhất Thiên cười ha hà nói. Ta cũng rất buồn bực, không hiểu sao Thiên Bảo lẫn Thương Hội Diệp chỉ trong mấy vạn năm mà đã gần vượt qua Vạn Thiên các chúng ta mười mấy vạn năm phát triển, Lão Phu một mực điều tra các ngươi. Quả nhiên là có quan hệ với Thiên Đế Các, dựa vào Thiên Đế Các làm hậu thuẫn mà phát triển đến hôm nay, Lão Phu còn chuẩn bị tiêu diệt các ngươi đấy. Tần Ninh liếc nhìn Vạn Nhất Thiên, vậy ngươi làm sao không động thủ? Vạn Nhất Thiên nhìn Tần Ninh, cười ha hà nói. Đây không phải chờ U Vương lần nữa giáng lâm, đại triển thần uy, để cho ngài uy phong hay sao? Ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Nhất Thiên lúng túng, mặt mo đỏ ửng. Ngẩng đầu nhìn lên trời, lập tức quát mắng một tiếng, cha. U Vương tiền bối, người này chính là đương kim các chủ của Vạn Thiên các Vạn Cửu Thiên, cũng là con trai của Vạn Nhất Thiên, Cách Trương.